Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 457, Tống nghệ lỗ đen. Góc truyện audio.com. Tháng 2 nhị, âm nhạc trung tâm, hầm đậu xe, Lan Lăng Vương đồng phục và mặt nạ đem Lâm Uyên bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Trên chỗ tài xế ngồi Tiểu Cô Đông mở miệng nói. Ta không thể toàn bộ hành trình theo Lâm đại biểu tham gia tiết mục. Phòng ngừa có người bởi vì ta mà đoán ra thân phận ngài. Đại biểu ngài sau khi đi vào sẽ có tiết mục tổ chuyên môn phái ra tạm thời người đại diện. Đối phương sẽ toàn bộ hành trình phụng bồi ngài tập luyện cùng thu âm. Cho đến ngài chính thức bóc mặt rời đi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Che mặt ca vương tới. Tiết mục ngay hôm nay thu âm. Âm nhạc trung tâm chung quanh cùng với hầm đậu xe toàn bộ là phong tỏa trạng thái. Hôm nay không có tiết mục tổ thư mời là không vào được. Tiết mục tổ đối với thân phận của ca sĩ bảo mật tính làm tốt vô cùng. Cáo biệt Tiểu Cô Đông. Lâm Uyên đi về phía thang máy phương hướng. Một cái cô gái xinh đẹp chính ở chỗ này chờ. Thấy Lâm Uyên hình tượng sau nữ hài tỏa sáng hai mắt. Chủ động mở miệng nói. Xin hỏi ngài chính là Lan Lăng Vương lão sư chứ? Lâm Uyên kêu, thanh âm của hắn là trải qua máy đặc thù xử lý. Bởi vì vào bãi đậu xe thời điểm tiết mục tổ nhân viên làm việc cho Lâm Uyên cài đặt một cái có thể đổi giọng máy. Này cái máy mang theo sau đó căn bản nghe không ra bản âm. Dĩ nhiên coi như không ngụy trang cũng không chuyện. Người bình thường chưa từng nghe qua Lâm Uyên thanh âm. Huống chi hắn người này từ trước đến giờ tích tự như kim. Có lúc muốn nghe hắn nói nhiều điểm lời nói đều khó khăn. Ngài tốt, nữ hài tự giới thiệu mình. Ta là ngài người đại diện Đồng Đồng. Chào mừng ngài đi tới che mặt ca vương. Bản kỳ tiết mục ta đem sẽ làm cá nhân ngài trợ lý. Bây giờ ta mang ngài đi tiết mục tổ vì các vị lão sư chuẩn bị tập luyện khu vực. Cảm ơn, Lâm Uyên hồi lấy lễ phép. Đồng Đồng nhắc nhở. Tập luyện thời gian có chút eo hẹp chương. Bởi vì chúng ta buổi tối sẽ mở ra chính thức thu âm. Ngoài ra ra thang máy thời điểm tiết mục tổ quay chụp liền chính thức bắt đầu. Phát hình thời điểm sẽ từ nơi này nhiều chút quay chụp bên trong biên tập một ít thú vị tài liệu thực tế. Lâm Uyên gật đầu. Tập luyện quả thật rất trọng yếu. Bây giờ là 1 giờ chiều chung. Chính thức trận đấu phải đến tối 6 điểm bắt đầu. Tiết mục tổ dựa theo thông lệ cho ca sĩ môn giữ lại mấy giờ tập luyện thời gian. Chủ yếu là đem thu âm chương trình quá một lần. Thử một chút chạy chỗ cùng tiết mục tổ ánh đèn cùng với hiệu quả âm thanh. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là giống như nhạc đội lão sư môn quá một chút phối hợp. Về phần Lâm Uyên muốn hát ca khúc đã tại mấy ngày trước phát đi qua. Toàn bộ sắp xếp đều theo chiếu chính hắn thiết lập đến. Tiết mục tổ sẽ không sửa đổi. Bất quá nhạc đội bên kia có đề nghị gì hay. Lâm Uyên cũng sẽ xem xét tiếp nhận. Chỉ thả nhạc đệm. Đỉnh cấp chương trình âm nhạc là không phải giá rẻ ca hát phòng. Không tồn tại hiện trường nhạc đệm loại thuyết pháp này. Bởi vì chỉ thả nhạc đệm biểu diễn đối với đỉnh cấp tống nghệ mà nói cấp quá thấp. Ca sĩ diễn hát lên cũng sẽ có một cỗ lúng túng vị. So với cổ trang kịch có ích con chó nhỏ diễn thần thú trả qua phân. Bức cách trực tiếp rơi vào trong trần ai. Muốn để cho hiện trường âm nhạc đi đến rung động nhất biểu hiện hiệu quả. Tiết mục tổ cung cấp đỉnh cấp nhạc đội ủng hộ là phải. Hiện trường khua chiêng gõ trống thanh âm thú vị biết bao a. Như vậy biểu diễn mới có thể kéo theo người xem tâm tình. Cũng có thể tốt hơn phát huy ra bài hát tầng thứ cảm. Ý nào đó mà nói hiện trường âm nhạc và điện ảnh kịch rất giống. Nhìn như chỉ có diễn viên ở tận tâm tận lực biểu diễn. Nhưng thật ra là vô số cường đại phía sau màn phối hợp. Giống như cái tiết mục này bên trong công bố ra ngoài âm hưởng dụng cụ loại tùy tiện lấy một thí dụ đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Thiên giới như thế, che mặt ca vương, cách thức muốn chính là lập tức kỹ thuật có thể phơi bày tốt nhất biểu diễn hiệu quả. Về phần quay chụp, Mặc dù đối với ống kính có sợ hãi trong lòng, nhưng bây giờ hắn đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Tùy tiện những thứ này máy quay phim thế nào chụp cũng sẽ không quá ảnh hưởng Lâm Uyên trạng thái. Nên như thế nào được cái đó? Đinh đông một tiếng, thang máy mở ra, đã có ống kính nhắm ngay hắn. Đồng thời xuất hiện hai cái mặc Âu phục nhân viên làm việc chủ động tiến lên đỡ Lâm Uyên. Bởi vì Lâm Uyên mang theo che mặt mặt nạ, cả người cũng bị quần áo bọc lại đến nghiêm nghiêm thật thật. Cho nên đi bộ sẽ có không có phương tiện địa phương. Lâm Uyên cũng không có kháng cự. Mệt không? Tạm được, ngài mặc quần áo này rất đẹp ấy. Cảm giác ngài hẳn là một cái rất tuấn tú nhân. Nhất là cái mặt nạ này. Ngài là đặc biệt tìm người chế tác riêng ấy ư? Rất nhiều ca sĩ đều là mình chế tác riêng đồng phục và mặt nạ đây. Đồng đồng định dẫn dắt đề tài. Kết quả để cho đồng đồng tuyệt vọng là, vô luận nàng thế nào dẫn dắt đề tài, Lan Lăng Vương vĩnh viễn tích tự như kim. Tập luyện quá trình là cấm tiết mục tổ quay chụp. Quá trình so với Lâm Uyên tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Nhạc đội lão sư trình độ cũng phi thường châu bò. Chỉ là tập luyện sau khi kết thúc, tiết mục âm nhạc tổng giám không nhịn được cùng Lâm Uyên trao đổi một chút. Này thủ ca khúc, là Lan Lăng Vương lão sư chính mình sáng tác sao? Âm nhạc tổng giám kêu Đồ Á Bằng. Cái này Đồ Á Bằng có thể không phải người bình thường. Hắn là Lam Tinh đỉnh cấp âm nhạc người chế tác, nắm giữ đại sư cấp đàn dương cầm trình độ. Đồng thời còn giỏi chơi đùa bàn phím cùng với đàn ghi. Ta đợi nhiều hạng nhạc khí. Soạn nhạc kỹ thuật coi như là trong nghề công nhận cuồng nhân cấp xa cách rất nhiều ca vương ca hậu mở ca nhạc hội thời điểm cũng sẽ mời đối phương. Đảm nhiệm âm nhạc tổng giám, che mặt ca vương, xin hắn tới là thật tới danh quy. Lâm Uyên phải nhất định nghĩ hết biện pháp cho Lan Lăng Vương cái thân phận này tăng thêm. Cho nên ở chính thức bóc mặt trước, ngoại trừ nhạc đội bên ngoài, hắn những thứ này ca khúc sáng tác Lan phía sau thật sự hữu danh tự gần như tất cả đều là Lan Lăng Vương, ba chữ, bao gồm tác từ tác khúc soạn nhạc cùng với cuối cùng biểu diễn. Đây cũng là một loại cho mình bỏ phiếu thủ đoạn, ở tiết mục tổ quy tắc trong khoảng lợi hại, bảng ban cười nói. Mặc dù không biết mặt nạ phía sau mặt là vị nào lão sư, nhưng soạn nhạc đồng thời còn có thể đem mình tác phẩm dùng thanh âm diễn dịch đi ra thật rất hiếm có. Giống như ngươi vậy sáng tác hình ca sĩ quá ít thấy rồi. Sáng tác hình ca sĩ, đây chính là Lâm Uyên giao phó cho Lan Lăng Vương nhân thiết. Mặc dù Lam Tinh tuyệt đại đa số ca sĩ cùng người viết ca khúc đều là phân công làm việc. Nhưng cũng có một chút tài hoa hơn người ca sĩ vừa có thể biểu diễn vừa có thể soạn nhạc. Thả Tây Huyễn trong tiểu thuyết đại khái chính là cái gọi là mà vũ song tu, quả thật hiếm thấy, lại không phải là không có. Lâm Uyên gật đầu một cái. Đồng đồng mang theo Lâm Uyên trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó chỉ trên mặt tường máy truyền hình. Lan Lăng Vương lão sư. Chúng ta có thể thông qua TV thấy hiện trường biểu diễn tình huống. Có người gõ cửa, đồng đồng khai môn, nguyên lai là tiết mục tổ muốn ca sĩ môn rút thăm. Rút thăm có thể quyết định tối nay biểu diễn thứ tự. Đồng đồng khẩn trương, Lan Lăng Vương lão sư muốn chính mình rút thăm, hay là để cho ta tới rút ra. Ngươi, Lâm Uyên mở miệng, đồng đồng gật đầu một cái. Sau đó hít một hơi, rút ra Lâm Uyên ký. Sau khi mở ra nàng nụ cười nở rộ ra. Lan Lăng Vương lão sư hy vọng mình có thể thứ mấy cái ra sân. Tùy tiện, Lâm Uyên cảm giác đều giống nhau. Hắn sẽ không bởi vì trước ra sân liền khẩn trương. Để cho hắn không được tự nhiên không phải là người nhiều. Mà là máy thu hình bắt. Đeo mặt nạ lời nói liền điểm này không được tự nhiên đều biến mất không sai biệt lắm. Cho nên thứ mấy cái ra sân đều được. Cái thứ ba, đồng đồng vạch trần đáp án. Thấy Lâm Uyên không phản ứng chút nào. Nàng chỉ có thể cố gắng sống động bầu không khí. còn có nửa giờ. Thứ nhất ca sĩ liền phải ra sân. Lan Lăng Vương lão sư hôm nay đối với chính mình dự trù thứ hạng là bao nhiêu? Lên cấp, Lâm Uyên không muốn bị đào thải. Đồng Đồng nhất thời tháo chạy. Nàng thật quá khó khăn. Cái này Lan Lăng Vương nói chuyện với người nào đều là tích tự như kim dáng vẻ. Cho dù là với âm nhạc tổng giám trao đổi cũng không đổi bản sắc. Bên cạnh, quay chụp tổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn lại ca sĩ nơi đó đều là toàn bộ hành trình bức bức lẩm bẩm. Nơi này Lan Lăng Vương nhưng là tam cây gậy đánh không ra một cái thí đến. Phảng phất một cái tiết mục lỗ đen. Không có chút nào tống nghệ hiệu quả có thể nói. Mà ở phía sau đài nơi, phó đạo diễn chính bất đắc dĩ nhìn Lan Lăng Vương nơi quay chụp. Ta sao cảm giác cái này Lan Lăng Vương chính là tống nghệ lỗ đen a? Mặc dù chúng ta là âm nhạc loại tiết mục, cuối cùng vẫn phải nghe bài hát thế nào. Nhưng Lan Lăng Vương này hiệu quả gì cũng chụp không ra cũng không tốt lắm đâu. Phó đạo diễn rất chú ý Lan Lăng Vương, bởi vì Đồng Đồng là đạo diễn Đồng Thư Văn thân thích. Đồng Thư Văn đem mình cháu gái an bài đến Lan Lăng Vương này. Nhất định là vì vậy thân phận của Lan Lăng Vương không đơn giản. Kết quả phó đạo diễn chú ý nửa ngày mới phát hiện cái này Lan Lăng Vương căn bản liền không thích nói chuyện. Mỗi lần đều là, ừ, nha, tốt, có thể một chữ giải quyết. Lan Lăng Vương tuyệt không nói nhiều một cái. Lạnh lẽo cô quạnh rối tinh rối mù. Có thể cứ như vậy tống nghệ hiệu quả liền không ra được. Cái này làm cho phó đạo diễn có chút nóng này. Cho dù là âm nhạc loại tiết mục cũng phải để ý một cái thú vị tính chứ sao. Lan Lăng Vương, thông qua máy thu hình theo dõi toàn trường đạo diễn Đồng Thư Văn nhưng là lộ ra một nụ cười. Phó đạo diễn hay lại là tuổi quá trẻ. Cái gọi là tống nghệ lỗ đen, nếu như thể hiện đến mức tận cùng. Thực ra cũng là một loại cường đại tiết mục hiệu quả a. Đột nhiên, trong tai nghe truyền tới một trận vang động. Đồng Thư Văn sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Người xem đã vào vị trí. Các bộ môn chuẩn bị. Biểu diễn thu âm đếm ngược còn có nửa giờ. Nhị 10 phút sau mời vị thứ nhất ca sĩ chuẩn bị đăng tràng. Người chủ trì lại thử một chút mạch. Ánh đèn tổ sắp xếp xong. Quay phim tổ sắp xếp xong. Âm hưởng tổ sắp xếp xong. Các bộ môn liên tục tiếng báo cáo liên tiếp vang lên. Người chủ trì thanh âm cũng truyền tới. Thanh âm không có vấn đề. Đạo diễn tốt nhất lại phái hai người tới kéo màn che. Này màn che quá lớn. Tổ tiếp liệu đi một chuyến. Đạo diễn phân phó đồng thời khẩn trương nhìn về phía thời gian. Lúc ấy lúc này cố định hình ảnh đến 6 giờ tối trình. Hắn hít sâu một hơi. Phía dưới bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 8, nhị, 1. Đếm ngược kết thúc. Che mặt ca vương bắt đầu. PS. Rất nhiều vui chơi giải trí tiểu thuyết cũng không có tập luyện cái gì. Trực tiếp nhạc đệm bắt đầu hát. Thậm chí một cái đàn ghi. Ta đi thiên hạ. Ô Bạch cảm giác vẫn là được nói một chút. Mặc dù mọi người khả năng cảm thấy thủy. Nhưng tiết mục hay lại là tận lực có chút chân thực cảm đi. Tiếp tục viết, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.